Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 18, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụt, cái gì thế này? Cô và Hứa Lực chỉ là bạn học bình thường. Nhiều lắm là bị bắt quả tang nói dối thôi. Có cần phải nhìn cô như bắt gian không? Anh ta là người nhà cậu à? Hứa Lực tùy ý hỏi. Chu Linh Vận gật đầu, cố tỏ ra tự nhiên với Nghiêm Mộ Hàn. Anh Mộ Hàn, anh đến đón em về à? Nghiêm Mộ Hàn không trả lời, ánh mắt đóng băng hướng về Hứa Lực. Hứa Lực cảm nhận được khí thế áp đảo từ người đàn ông này. Hơi thở gần như tắc nghẽn. Lần đầu gặp mặt, sao anh ta lại thù địch với mình thế? Chu Linh Vận hơi lo lắng Nghiêm Mộ Hàn sẽ dọa trẻ con, liền nói với Hứa Lực. Cũng muộn rồi, hôm nay cảm ơn cậu. Tôi về với anh ấy đây. Ừ, vậy mình đi trước. Hứa Lực lo lắng nhìn Chu Linh Vận rồi rời đi. Dù sao thì, anh ta cũng không nên can thiệp vào chuyện gia đình người khác. Khuôn mặt Nghiêm Mộ Hàn âm trầm như sắp mưa bão. Chu Linh Vận cảm thấy khó thở, như thể cô là đứa trẻ phạm lỗi. Chu Linh Vận suy nghĩ một chút, giải thích. Tôi có thể giải thích, vốn định về quê, nhưng bến xe hết chuyến. Không biết có nên về nhà họ Nghiêm không? Nói xong, cô cúi đầu xuống. Không về nhà họ Nghiêm, cô định ngủ đường à, hay định về nhà thằng bé kia? Câu nói này khiến Chu Linh Vận cực kỳ khó chịu. Anh coi cô là gì? Cô là người tùy tiện theo đàn ông về nhà sao? Có lẽ trong lòng anh, cô chỉ là cô gái tai tiếng, lừa ân nhân cứu mạng, nhảy sông tự tử vô cớ. Định kiến đã quá xấu rồi, nhưng điều đó không thể biện minh cho việc anh xúc phạm cô. Nói cho cùng, cô không về nhà họ Nghiêm là vì anh. Câu cuối cùng, Chu Linh Vận không nói ra. Cô muốn phản bác, nhưng nghĩ lại thấy có ích gì. Có lẽ trong mắt anh, cô đã bị định hình là kẻ không đáng tin. Anh Mộ Hàn, anh nghĩ sao thì vậy đi. Tôi không có gì để nói. Giọng điệu càng vô tư, càng khiến Nghiêm Mộ Hàn ngột ngạt. Trong lòng như bị đá đè, càng thêm ngạt thở và bực dọc. Giờ cô còn chẳng thèm giải thích. Rốt cuộc cô coi nhà họ Nghiêm là gì? Coi anh là gì? Có lẽ chỉ là thứ không quan trọng. Chu Linh Vận vốn đang tức giận, lười tranh cãi với anh, bước qua người anh, đi thẳng về phía nhà họ Nghiêm. Vừa đi vài bước, cánh tay cô bị kéo lại. Chu Linh Vận giật mình, tim đập loạn nhịp, ánh mắt dừng lại ở bàn tay to lớn đang nắm lấy mình. Nhiệt độ từ tay anh như thiêu đốt làn da, khiến trái tim cô cũng rung động. Cô định đi đâu? Giọng anh lạnh lùng, khiến người ta rùng mình. Chu Linh Vận muốn giật tay ra, nhưng không thể thoát được. Tôi không định đi đâu cả. Cô định về nhà họ Nghiêm. Giọng Nghiêm Mộ Hàn càng thêm băng giá. Chu Linh Vận cảm thấy mình như bị rắn cuốn, không thể nhúc nhích. Đúng vậy, tôi về nhà họ Nghiêm. Cô nghĩ nhà họ Nghiêm là nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Giọng điệu Nghiêm Mộ Hàn lạnh đến tột cùng, ngay cả đôi mắt cũng là băng tuyết ngàn năm không tan. Chu Linh Vận tắc lưỡi. Cô hiểu anh không muốn cô về nhà họ Nghiêm nữa. Vì sao? Vậy rốt cuộc anh muốn thế nào? Cô hỏi. Nghiêm Mộ Hàn nhìn cô, ánh mắt thăm thẳm như muốn xuyên thấu tâm can. Cảm xúc của anh lại bị cô chi phối. Nhận thức này khiến lồng NGC anh nghẹn lại. Anh không thích cảm giác này. Thấy anh im lặng, Chu Linh Vận tiếp tục. Tôi cũng trả tiền thuê nhà họ Nghiêm. Người thuê về chỗ ở của mình, không phạm pháp chứ? Cô nghĩ mình chỉ là người thuê bình thường sao? Cô có nhận thức rõ thân phận của mình không? Nghiêm Mộ Hàn nhìn xuống cô, giọng điệu uy hát. P mang theo sự áp đảo. Chẳng lẽ anh Nghiêm Mộ Hàn cũng thừa nhận tôi là vị hôn thê của anh? Chu Linh Vận cười khẽ, như nghe thấy trò đùa. Nếu anh có tâm, nguyên chủ đã không nhảy sông tự tử. Tôi từng được hưởng quyền lợi của hôn thê chưa? sao bắt tôi thực hiện nghĩa vụ? Quyền lợi và nghĩa vụ phải tương xứng. Bỏ qua quyền lợi mà đòi hỏi nghĩa vụ là vô lý. Nghiêm Mộ Hàn nhíu mày, ánh mắt lóe lên tức giận, gương mặt càng thêm âm trầm. Chừng nào cô còn mang danh hôn thê nhà họ Nghiêm, cô phải chú ý từng lời nói hành động, không được làm tổn hại thanh danh. Nếu không có ông nội, em nghĩ mình có thể thuận lợi đi học sao? Nhắc đến lão gia Nghiêm, cơn giận của Chu Linh Vận vơi bớt, nhưng đó là chuyện khác, đó là lòng tốt của lão gia, không liên quan gì đến người đàn ông trước mặt. Sao cô phải nghe lời anh? Anh đã làm gì cho cô? Những lời chất vấn, cô không thốt ra, cô lười tranh cãi với người như anh. Nhìn khuôn mặt cô trở nên lạnh lùng, Nghiêm Mộ Hàn trong lòng cũng không dễ chịu. Đây là cảnh cáo lần đầu, không có lần sau, họ còn chưa kết hôn. Dù có kết hôn, anh cũng không thể hạn chế tự do kết bạn của cô. Cô đâu làm gì trái đạo đức, chỉ đi dạo với bạn học thôi. Có đáng không? Lòng người bẩn thì nhìn đâu cũng thấy bẩn. Cô thực sự chán ngán những lời buộc tội vô lý của anh. Đây đâu phải xã hội phong kiến. Đi dạo với bạn nam có gì sai? Tư tưởng người đàn ông này vẫn ở thời cổ đại, thật không thể chấp nhận. Chu Linh Vận giật mạnh tay ra, Nghiêm Mộ Hàn buông tay. Trước lời mắng của cô, anh kìm nén cơn thịnh nộ, dám bảo anh bẩn. Đột nhiên, anh nhận ra mình phản ứng thái quá. Sau này anh sẽ quản lý gia đình, đương nhiên quan tâm đến những việc tổn hại thanh danh. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường việc này không liên quan đến hôn thê. Dù là ai, anh cũng sẽ cảnh cáo. Chỉ vậy thôi, trong nhà họ Nghiêm, dì Tô dọn dẹp xong bếp, cùng Tiêu Nguyệt và Nghiêm Phương Hoài xem tivi trong phòng khách. Chu Linh Vận bước vào thu hút sự chú ý của mọi người. Cô lịch sự chào hỏi, dì Tô định hỏi sao cô không về quê, thì thấy Nghiêm Mộ Hàn theo sau bước vào. Tiêu Nguyệt và Nghiêm Phương Hoài cũng nhận ra, hai người họ về cùng nhau. Điều này có nghĩa là gì? Không thể tin nổi, nhưng mỗi người có phản ứng khác nhau. Ánh mắt nhìn Chu Linh Vận đều thay đổi. Không đúng rồi, Chu Linh Vận bị họ nhìn chằm chằm, cả người khó chịu. Tôi về phòng học bài đây. Câu nói ngắn gọn kết thúc sự bất an. Dì Tô chưa kịp hỏi, cánh cửa phòng Chu Linh Vận đã đóng sập. Tiêu Nguyệt nhìn Nghiêm Mộ Hàn, trong lòng có chút tính toán. Chẳng lẽ thực sự để ý cô gái quê mùa đó? Nàng nhíu mày, đây không phải chuyện tốt. Nàng phải ngăn chặn một số chuyện xảy ra. Cách chương.